Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 803, ngươi phải đề phòng lý tưởng cái kia bại hoại. Phương Bắc đã tải trên diện rộng hạ nhiệt độ, nhưng là phương Nam, nhất là duyên hải khu vực Nghi Châu, y nguyên dương quang sáng lạn, thành tựu ấm áp. Hoàng Hữu Di trang phục đổi mới hoàn toàn, chuẩn bị đi ra cửa Thượng Hải, tụ họp lý tưởng, nàng trốn ở gian phòng bên trong, mở cửa phòng ra bên ngoài nhìn, không thấy được nàng ba Hoàng Thiên Hách, đang do dự lúc này chuồn đi an toàn không an toàn. Kiều Tú Tú vụng trộm tìm tới, nhỏ giọng nói, muốn đi cũng nhanh đi, cha người đang đánh điện thoại. À, Hoàng Hữu Di lập tức mang theo túi sách, cười ha hả nhảy lên đi ra, đi nhà để xe lái xe. Kiều Tú Tú theo sau lưng, có thâm ý khác hỏi, tối nay trở về à? Hoàng Hữu Di vừa đi vừa nói, buổi tối buổi hòa nhạc, 10 giờ nửa mới kết thúc, vì lẽ đó về không được. Kiều Tú Tú nói, vậy ngươi phải chú ý an toàn. Hoàng Hữu Di nói, yên tâm đi, ta cũng không phải một người, tiểu tượng cũng tại Thượng Hải đâu. Kiều Tú Tú nói, người khác ta không lo lắng, ta lo lắng liền là Lý tiểu tượng. Hoàng Hữu Di buồn bực hỏi, người lo lắng tiểu tượng cái gì? Kiều Tú Tú điểm một cái nàng cái chán, nói, không muốn giả ngu, người biết ta chỉ là cái gì? Người mới 18 tuổi, mụ mụ người ta mới 41 tuổi, không muốn làm ngoại bà. Hoàng Hữu Di cười ha ha, nói, mụ người thật đáng yêu. Kiều Tú Tú nghiêm túc nói, ta đương nhiên đáng yêu, so tiểu hài tử đáng yêu nhiều, vì lẽ đó ngươi an tâm ở nhà chờ lâu mấy năm, thật tốt phục thị đáng yêu như thế mụ, không muốn sớm sinh cái bảo bảo đi ra, ta sẽ chịu không được, ta còn trẻ như vậy, không muốn cả ngày ngâm mình ở cứt đái tấm vải bên trong. Hoàng Hữu Di, ngoặc kép. Kiều Tú Tú ngăn ở trước xe, nói, nghe được không? Hoàng Hữu Di, nghe được á? Thật sự là, cả ngày đoán mò, người thật nên đi ra ngoài giải sầu một chút, không muốn trạch trong nhà làm phu nhân. Kiều Tú Tú nói, vậy ngươi dẫn ta đi Thượng Hải, ta cũng muốn nghe cái kia ai ca hát. Hoàng Hữu Di nói, đừng gạt người a, ngươi căn bản nghe không hiểu tiếng Nhật. Kiều Tú Tú nói, ngươi không phải cũng nghe không hiểu. Hoàng Hữu Di đắc ý nói, tiểu tượng sẽ cho ta làm phiên dịch. Mụ, mau tránh ra, ta muốn đi a, nếu ngươi không đi cha ta liền muốn phát hiện nha. Kiều Tú Tú tránh ra đường, nói, vậy ngươi đi mau, lái xe chú ý an toàn. Cha ngươi có ta cản trở, hắn phát không nổi bão tố. Hoàng Hữu Di lái xe rời đi nhà để xe, chào một cái, nói, vất vả, mụ mụ đồng chí. Kiều Tú Tú nghiêm trang nói, vì tiểu tổ tông phục vụ. Hoàng Hữu Di tức sạm mặt lại lái xe rời nhà. Vừa mới đi, Hoàng Thiên Hách liền đi ra, hỏi Kiều Tú Tú, Hữu Di sáng sớm đi nơi nào? Kiều Tú Tú tiễn hắn một cái đẹp mắt bạch nhãn, nói, nữ nhi đều như thế lớn, muốn đi nơi nào, ngươi thiếu thao điểm tâm. Hoàng Thiên Hách không rõ lão bà sáng sớm tính tình làm sao như thế. Hướng, nói, ta đây không phải quan tâm nữ nhi sao? Kiều Tú Tú nói, ngươi làm sao không quan tâm ta? Hoàng Thiên Hách nói, muốn đi mua sắm sao? Trong thẻ còn có tiền sao? Ta lại cho ngươi một tấm. Kiều Tú Tú khinh bỉ nói, trừ sẽ dùng tiền thu mua ta, ngươi còn biết cái gì? Hoàng Thiên Hách ôm nàng bả vai, cười ha hả nói, buổi sáng không có mặt khác an bài à, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Đúng, Hữu Di đi nơi nào? Kiều Tú Tú, đi Thượng Hải, lý tưởng ở nơi đó có cái buổi hòa nhạc, nàng đi tham gia. Hoàng Thiên Hách biểu lộ sửng sốt. Kiều Tú Tú hất ra hắn tay, nói, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo, ngươi nếu là đem Hữu Di đuổi trở về, ta liền rời nhà ra đi. Về nhà ngoại, Hoàng Thiên Hách lập tức cảm thấy bầu trời u ám. Nhân sinh thật là khó a. Hoàng Hữu Di lái xe tới đến sân bay, đem xe đặt ở phi trường bãi đỗ xe. Qua ẻm an, tại khách quý phòng chờ máy bay ngồi đại khái một giờ. Đăng ký bay hướng Thượng Hải. Đến Thượng Hải lúc đã là buổi sáng 11 giờ. Lý Tưởng đội mũ, kính râm, che mặt đến đây nhận điện thoại, đem nàng nghênh tiếp xe. Lên xe, an toàn, Hoàng Hữu Di nói, ta có phải hay không lên xe nhường đường? Nhanh lên đem khẩu trang hái xuống, để ta nghiệm một chút hàng. Lý Tưởng đem khẩu trang lấy xuống, cười nói, nói cái gì đều muộn, cửa xe đã khóa lại, ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Hoàng Hữu Di cũng vui cũng giận, thanh âm mềm nhũn nói, không đi a, không có tìm nhầm, là ta người trong lòng. Lý Tưởng cười nói, có thể hay không trước thả ra ta tay a, ta phải lái xe. Hoàng Hữu Di hờn dỗi nói, vậy ngươi còn không có hôn ta đâu. Lý Tưởng nghiêng đầu, đem đại mỹ nữ môi đỏ ngậm chặt, một hồi lâu hai người mới thở hổn hển thở phì phò tách ra. Tranh thủ thời gian lái xe đi, phân tán lực chú ý, lái xe vào Thượng Hải nội thành. Lý Tưởng nói, khách sạn đã đặt trước tốt, liền tại buổi hòa nhạc phụ cận. Bất quá, chúng ta trước không trở về quán bar, hiện tại đến ăn cơm trưa thời gian, trước đi ăn cơm. Sau đó ta buổi chiều muốn tới hiện trường tập luyện, bất quá không cần bao lâu, ta chỉ có một ca khúc thời gian. Tập luyện kết thúc, chúng ta đến Thượng Hải đi một vòng, có được hay không? Hoàng Hữu Di vui sướng nói, đều giao cho ngươi nha. Hai người ăn cơm trưa, lái xe đi buổi hòa nhạc hiện trường. Giống như Thẩm Dương, lần này cũng là Thượng Hải một cái nhà hát, dung nạp nhân số là 1 vạn người. Tại sông Hoàng Phổ một bên, Hoàng Hữu Di không có về khách sạn nghỉ ngơi, mà là đi theo Lý Tưởng bên người, cùng nhau đi vào nhà hát. Ngồi tại trống trải trên chỗ ngồi xem Lý Tưởng cùng Akutagawa Aika tại sân khấu bên trên tập luyện, hợp sướng một bài tiếng Nhật ca. Nghe hai câu, nàng liền đoán đi ra, đây là mụ mụ của nàng đặc biệt ưa thích cái kia bài. Về sau, chỉ bất quá bây giờ đổi thành tiếng Nhật phiên bản. Akutagawa Aika nàng nhận biết, Nhật Bản rất nổi danh sao ca nhạc cùng diễn viên, mùa hè vang dội châu Á, ta thân ái ngọt cam cây, nàng cũng nhìn qua, rất thích nàng ở trong đó biểu diễn. Bất quá, hiện tại nàng không có nửa điểm truy tinh hào hứng, trong mắt nàng chỉ có Lý Tưởng. Akutagawa Aika hoàn toàn không có tồn tại cảm. Nàng ngồi tại vị trí trước nghe hai người hợp sướng 2 lần. Liền gặp Akutagawa Aika cho Lý Tưởng cúi đầu. Hai người nói cái gì? Hướng nàng nhìn thoáng qua. Sau đó rời đi sân khấu. Hướng nàng đi tới. Sau lưng còn đi theo một tên nữ phiên dịch. Hoàng Hữu Di đứng người lên. Lý Tưởng nói ra, Aika tiểu thư tới cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Hoàng Hữu Di hướng Akutagawa Aika cười nói, ngươi tốt, ngươi hát về sau thật là dễ nghe. Akutagawa Aika ba lạp vài câu. Nữ phiên dịch nói, kia là Lý Tưởng quân ca tốt. Còn có, ngươi rất xinh đẹp, cùng Lý Tưởng quân thật sự là trai tài gái sắc. Hoàng Hữu Di vui vẻ cười nói vài câu. Akutagawa Aika liền lễ phép cáo từ. Hoàng Hữu Di đưa mắt nhìn nàng đi xa, hỏi Lý Tưởng, liền kết thúc. Lý Tưởng nói, kết thúc, ta chính là đến hát một bài. Hoàng Hữu Di cao hứng nói, vậy chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lý Tưởng dắt nàng tay, đi ra ngoài, nhanh đến mở miệng lúc ngừng lại, nói với Hoàng Hữu Di, ta cái mũ, khẩu trang đâu? Đều đeo lên cho ta. Lý Tưởng lên đài thời điểm, đem đồ vật đều cho Hoàng Hữu Di đảm bảo. Giờ phút này, Hoàng Hữu Di cho Lý Tưởng đeo lên cái mũ, bịt kín khẩu trang, che khẩu trang thời điểm còn bị đánh lén hôn một cái. cho Lý Tưởng sau khi mặc chỉnh tề. Lý Tưởng cũng giúp Hoàng Hữu Di đeo lên cái mũ cùng khẩu trang. Mặc dù nổi tiếng không thể cùng Lý Tưởng so, nhưng là không thể không đề phòng có tin mừng tình yêu bóng truyền người nhận ra Hoàng Hữu Di. Nếu là nhìn thấy nữ đứng hàng danh thủ quốc gia tại trên đường cái cùng nhân thủ dắt tay dạo phố, không chừng kéo ra một chút không cần thiết chuyện xấu. Hoàng Hữu Di cười nói, được rồi, hai chúng ta hiện tại giống 10 phần bại hoại. Cô nương này thật sự là nói cái gì ở giữa cái gì. Hai người đi ra ngoài đi không bao xa, liền bị ven đường tuần tra cảnh sát ngăn lại, yêu cầu kiểm tra thực hư thẻ căn cước. Che như thế chặt chẽ, không phải bại hoại, cũng khẳng định là bại hoại quân dự bị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.